Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1716, Yêu Quái Lục 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Hồng Ngọc Ổn Thỏa Điếu Ngư Đài. Nhìn Ninh Thư bị cái đinh quấn lấy. Ốc còn, không mang nổi mình ốc. Hồng Ngọc mỉm cười, bất quá một chút, trên mặt nàng tươi cười liền có chút cứng ngắc lại. Nhíu mày, bành, bành, bành, Hồng Ngọc trên người mạch máu tất cả đều bạo liệt. Máu, tươi giống kích, bắn cột nước một cỗ xông ra thân thể. Trên người nàng làn da liền không có một lần là tốt. Nàng lồng ngực trái tim đông đông đông kịch liệt nhảy lên. Phảng phất đã mất, đi tiết tấu đồng dạng. Cuối cùng bành một tiếng, trái tim nổ rớt. Hồng Ngọc trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Có điểm bản lãnh. Trái tim bạo chết Hồng Ngọc thế mà còn có thể nói chuyện. Than thở một tiếng, thủy pháp tắc ấn ký chính là đồ tốt a, bất quá ngươi trốn không thoát cái này cái đinh. Ta không phải thua với ngươi, mà là bại bởi thủy pháp tắc. Hồng Ngọc không có khí tức, ngã trên mặt đất, ngươi chính là thua với ta. Ai bảo ta trở thành pháp tắc hóa thân? Không phục, kìm nén, Hồng Ngọc chết rồi. Nhưng là này cái đinh vẫn luôn đối Ninh Thư theo đuổi. Không bỏ, này cái đinh mục tiêu chính là đinh nhập Ninh Thư thân thể trong. Như thế nào mới có thể thoát khỏi viên này cái đinh? Mẹ trứng, tốt hố cha a, bố trí huyễn cảnh người đã chết. Huyễn cảnh cũng phá, xa vào tại huyễn cảnh. Bên trong Nam Cung Tiểu Thiên Tài cũng tỉnh lại. Nhìn thấy ngã trên mặt đất, huyết nhân, căn bản không dám nhận. Mới vừa rồi còn đang nói chuyện với hắn người, hiện tại liền biến thành người chết. Hồng Ngọc trước đó cùng Ninh Thư không chút kiêng kỵ nói chuyện, đó là bởi vì cho Nam Cung bố trí một cái mỹ diệu huyễn cảnh. Hồng Ngọc chết rồi, huyễn cảnh cũng liền diệt. Tỷ, là ai giết chết ngươi? Là ai? Nam Cung nhìn về phía Ninh Thư, là ngươi. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Chết yêu quái. Ninh Thư bị cái đinh quấn lấy. Này cái đinh chính là không biết mệt mỏi đuổi. Theo nàng, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Hơn nữa Nam Cung Thiên Tài con, mắt đỏ bừng nhìn nàng. Cừu hận tia sáng liền có thể đem Ninh Thư bắn chết. Nam Cung cầm Khổn Yêu Thằng, muốn đem Ninh Thư trói lại. Ninh Thư rất phiền, nếu quả như thật bị quấn chặt lấy, cái đinh khẳng định liền đâm vào trong thân thể của nàng. Nàng liền triệt để chơi xong. Ninh Thư ngón tay đối Nam Cung một chút. Nam Cung cũng đi vào Hồng Ngọc theo. Gót, máu tất cả đều xông ra thân thể. Trái tim bạo thành một đám thịt bằm. Nam Cung là một đại vấn đề. Nam Cung nhà là nổi danh bắt yêu sư. Bị Nam Cung nhà cuốn lấy là vấn đề lớn. Hơn nữa nàng không thể bị Khổn Yêu Thằng trói lại. Một khi trói lại liền xong. Rồi, Nam Cung ngã trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong đều là vết máu, huyết lệ chảy ra, trong phòng liền thừa một người sống. Đó chính là đủ tay trói gà không chặt, vẫn sống đến bây giờ An Ngọc Quân. An Ngọc Quân nhìn thấy hai người đột nhiên nổ tung, một tiếng huyết thủy, máu tươi vẩy ra, dọa đến toàn thân run một cái, nắm lấy tóc của mình. Thân thể co lại thành một đoàn, không chỗ ở run rẩy, trong miệng lẩm bẩm hai từ, lẩm bẩm Xà Vương, tự lẩm bẩm, một bên khóc một bên cười. Trong phòng hỗn loạn tưng bừng, không phải thi thể chính là rắn. Liếc nhìn lại, tất cả đều là máu tươi. An Ngọc Quân ôm mình đầu, ánh mắt có chút tan rã. Ninh Thư thực sự nghĩ không ra cái gì thích hợp biện pháp tới đối phó cái đinh. Nếu như không giải quyết cái đinh, nàng liền sẽ bị mẫn diệt, liền sẽ biến mất. Ninh Thư gấp đến độ cái trán toát ra cuồn cuộn mồ hôi lạnh. Đây là thời khắc sống còn, có biện pháp nào, có biện pháp nào? Nhìn này cái đinh, Ninh Thư theo cửa sổ vọt vào trong phòng, cầm lấy trên mặt đất nữ cục trưởng thi thể hướng cái đinh ném đi qua. Cái đồ chơi này có phải hay không nhất định phải đinh một nhân tài có thể bỏ qua, vậy ngựa chết chữa như ngựa sống, thử một chút tổng không sai. Cái đinh đâm vào nữ cục trưởng thân thể trong, hơn nữa xuyên thấu nữ cục trưởng thân thể, còn hướng Ninh Thư xông lại. Ninh Thư, ngọa tào a, chẳng lẽ cái đồ chơi này là có chương trình, cùng đạn pháo đồng dạng, chỉ định phát ra địa phương nào, vì cái gì còn muốn truy nàng? Ninh Thư lại đem Nam Cung thi thể ném đi qua, vẫn như cũ bị cái đinh xuyên thủng, mục tiêu vẫn như cũ là Ninh Thư. Mụ mại phê, chẳng lẽ hôm nay thật muốn quỳ gối nơi này hay sao? Hơn nữa Ninh Thư không dám xác định Hồng Ngọc có thể hay không trở về. Mặc dù rời đi nữ cục trưởng thân thể, nhưng là không dám hứa chắc nàng có thể hay không lần nữa tiến vào vị diện này, đến nghiệm thu chính mình thành quả. Hơn nữa Hồng Ngọc có thể chuẩn xác tìm được chính mình sở tại vị diện. Đây là, làm sao làm được? Ninh Thư trái tim thình thịch đập loạn, toàn thân lông tơ dựng đứng, toàn thân, cơ bắp đều đang run sợ run rẩy, mồ hôi lạnh chảy vào Ninh Thư trong mắt. Ninh Thư căn bản cũng không dám chớp mắt, ánh mắt bị mồ hôi ướp đến đau nhức, một chút không dám khinh thường. Ninh Thư đứng tại tường trước, phía sau là lấp kín tường. Ninh Thư đứng bất động, trong con mắt cái bóng lấy cái đinh hướng chính mình sao sao mà đến cái bóng. Ninh Thư quay đầu đi, thân hình nghiêng một cái, cái đinh một chút bắn vào trong tường, đinh vào trong tường không ra được. Ninh Thư thật dài ra một mạch, một mặt mồ hôi lạnh trên đầu, không dám buông lỏng, bởi vì cái đinh ngay tại chấn động muốn ra tới. Ninh Thư hướng trên tường phun ra một chút nước, đem toàn bộ mặt tường đều đóng băng đứng lên, như vậy có thể tạm thời vây khốn cái đinh. Hơn mười mấy cm cái đinh, bén nhọn vô cùng, đâm vào thân thể trong nháy mắt là có thể đem linh hồn của con người tiêu diệt. Mẹ trứng, đổi hệ thống thương thành đạo cụ thật mẹ nó biến thái. Không chỉ có hố to, hơn nữa còn rất biến thái quỷ xúc. Hơn nữa nghe nói Hồng Ngọc là có bối cảnh người, khó đảm bảo không có cái gì đặc quyền, vạn nhất lại đến một cái thứ gì, dùng cái gì biện pháp mới có thể đem cái này đồ vật hủy. Phát hiện một cái bảo bối, muốn hay không thu về. 2333 thanh âm theo Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư sửng sốt một chút, liền rõ ràng 2333 có ý tứ gì. Thu về, sử dụng hệ thống lực lượng, đem cái đinh lấy đi, có thể có được một khoản tiền, vì 2333 cơ trí điểm cái tán. Ninh Thư ngón tay một chút, mặt tường băng rách ra, mà cái đinh chấn động theo mặt tường ra tới, thay đổi hướng Ninh Thư cho tới bây giờ. Ngươi không nên động, 2333 nói. Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn thấy cái đinh hướng chính mình bay tới, đứng bất động thật là có điểm khó khăn. Bất quá từ đối với 2333 tín nhiệm, Ninh Thư vẫn đứng tại không nhúc nhích, nhìn cái đinh hướng mi tâm của mình phóng tới. Bất quá cái đinh tại khoảng cách Ninh Thư mi tâm một tấc địa phương ngừng lại, không ngừng xoay tròn lấy, cuối cùng biến mất. Ninh Thư thân thể mềm nhũn, ngồi dưới đất, sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán, tay chân đều mềm nhũn. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, vật này giá trị bao nhiêu tiền? Tín ngưỡng lực 1500. Tất nhiên, đây là thu về giá, nguyên lai giá cả 3000. 2333 nói, Ninh Thư, đổi thương thành thật là đen, thu về giá trực tiếp liền chém một nửa. Bất quá có thể được không 1500 tín ngưỡng lực cũng không tệ. Chẳng lẽ đạo cụ đều có thể như vậy thu về hay sao? Ninh Thư hướng 2333 hỏi, không phải, chỉ là bởi vì vật này hiện tại không có chủ nhân. Nếu như nhiệm vụ người kia còn ở lại chỗ này cái thế giới, hệ thống liền không thể thu về, chính là chui một cái chỗ trống. Ninh Thư thở dài một hơi, cảm giác chính là mệt. Đổi thương thành đạo cụ, kỳ thật cũng là cho nhiệm vụ người mở một cái treo. Hết chương.